Anh, là con trai, không phải Chen Gai. Chương 35, anh là con trai. Góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, một cơn gió mang đến sự ẩm ướt tưởng chừng như xương nhưng không phải, một giọng nói văng vẳng trong tâm mỗi người. Các tên giang hồ kia ngừng đánh ngay lập tức, xóa bỏ ký ức của ngày hôm nay, và biến ngay. Tất cả không màng bạn hay thù, khác hay cùng phe, đều ngây ra và từng bước rời đi, đến lúc trong sân chỉ còn lại những người bạn các cô gái cũng từ trong biệt thự bước ra, thì giọng nói vang lên trong đầu Thiên Anh. Anh à, bình tĩnh lại, ngoan nào, thả lỏng người ra, đừng quá đau buồn, và chờ em trong vài phút. Đôi mắt của anh dịu lại, nắm đấm dần giãn ra, đôi đồng tử ngưng rực lửa và long lanh trở lại, chính là Tiểu Tinh, nhưng sao cô có thể làm được chuyện đó, điều khiển. Được tất cả, JKN là hoạt động của JKN, Linh Nhi sực nhớ, hốt hoảng và bàn hoàng, như không thể tin được sao nó có thể hoạt động được chứ. Không lâu sau đó, Tiểu Tinh từ trong căn biệt thự đi ra cầm theo một vali không quá to, đến chỗ mọi người, cô đặt vali xuống và ôm lấy anh an ủi. Không sao đâu, chúng sẽ cứu được ba thôi mà anh, mọi chuyện nhất định sẽ ổn cả thôi, anh đừng quá căng thẳng, đừng quá đau buồn nha anh. Đúng rồi, JKN có thể cứu lấy ba, anh mừng rỡ, chạy đến chỗ cái vali. Đừng vội mừng, Lâm từ bao giờ đã cầm được súng trong tay, hướng về Thiên Anh. Tinh Tinh này, cô hãy nghĩ xem cơ hội đấy sẽ dành cho ai. Ba của người yêu cô, hay chính là người cô yêu? Cậu điên rồi sao Lâm? Thiên Vi hét lên, cô không thể nào tin được người cô yêu nhất hiện đang chĩa súng vào người thân quan trọng nhất của cô. Chấm, xin lỗi Vi, nếu cậu ta chỉ đơn thuần là Thiên Anh, sẽ không có chuyện như vậy đâu, đằng này, cậu ta còn là Dark Devil, kẻ thù lớn nhất mà Lâm muốn giết. Nhưng tại sao chứ, vì chính hắn ta đã giết chết ba Lâm trong một trận hỗn chiến như vừa rồi, chỉ vì ông cố sức can ngăn hắn ta lại, lúc đấy hắn là một con thú dữ Vi không thấy sao. Ba Lâm sao, nhưng dù sao đây cũng là anh trai của Vi, Lâm không thể tha cho anh ấy sao. Vi đã quỳ rạp xuống chân Lâm, nếu thật như vậy thì cô không còn gì để trách Lâm được cả, hình ảnh anh khát máu vừa rồi Vi cũng đã chứng kiến, giờ cô chỉ biết van xin. Vô ít thôi Vi à, hắn ta phải chết. Đoàng, lại một viên đạn hướng đến Thiên Anh, nhưng lần này Tinh là người đã nó thay. Cậu, viên đạn xuyên vào đầu Tinh, và cô giống như ba cậu, dần ngã xuống trước mắt cậu. Tinh à, không đâu, em không được bỏ lại anh. Thiên Anh ôm lấy cô và anh đang khóc, những giọt nước tuôn dài trên má cậu, rơi lên gương mặt tái nhợt của Tinh. Huỳnh Lâm hoảng hốt khi người hưởng đạn lại là Tiểu Tinh, cậu vụt chạy đi, chạy khỏi nơi tan khóc này, tay cậu đã nhuốm máu, tay cậu cũng đã tanh đi vì máu của người vô tội, chính cậu không tha thứ cho chính bản thân mình. Tiểu Tinh khẽ mở mắt, đôi môi mấp máy. Anh An, hát, hát, là co, n, trai, ma, y, thật đấy, em là cô gái bị in, thừa, n, g, tình yếu ớt nói ra từng chữ, cố nâng cánh tay lên chạm vào ngực anh. Ừ, anh là con trai, không phải Chen Gai, còn em là một cô gái bình thường, em phải cố lên, em còn chưa quen anh với. Tư cách con trai ngày nào mà em không được rời đi như vậy đâu biết không hả? Anh, mật mật khẩu là LT, 2S, anh, nhất nhất định phải cư u, 3. Nhịp thở cô càng ngày càng yếu. Tinh à, đừng bỏ lại anh, đừng mà em rời đi anh sẽ lại không biết nói nhiều, không biết cười, và cũng sẽ không biết yêu thương, anh xin em mà, dừng đi, và rồi đôi tay Tinh rời khỏi ngực anh và rơi xuống. Tiểu Tinh, cách chương.